Đương nhiên hắn lúc này cũng không thể đoán được thực lực của triều địa đã là dung hợp kiếm tiên, tiểu tiên, nhạc tiên cùng với chân nguyên pháp lực của 7 tên kiếm tiên, luận về thực lực mạnh mẽ, tu vi chi tinh thâm đích thật là khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù lúc này triều địa chỉ là một cỗ thần niệm để hạ phàm, thế nhưng thực lực của hắn lúc này cũng vô cùng là đáng sợ. Việc này cũng không nên chậm trễ, triệu mộ ta sẽ lập tức làm phép ngay. Lúc này triệu địa đem băng điệp nắm vào trong tay, nghiêm sắc mặt, nói: thiên đạo là cái gì? Triệu mộ hôm nay muốn thử một lần nghịch thiên xem sao. Nói xong, một mảnh bạch quang chói mắt theo chỗ mi tâm của triệu địa lập tức kích phát ra, hình thành một cái lồng sáng bạch quang ngũ sắc, đem tuyết ảnh thánh điệp bao vây vào trong đó. Thần niệm vấn thiên vừa chạm tới bạch sắc quang cháo này, lập tức tựa hồ bị phân giải trong vô ảnh vô hình, lập tức lúc này trong nội tâm có chút rùng mình. Rất hiển nhiên, bạch sắc quang cháo này chính là do triệu địa dùng thần niệm chi lực bố trí ra một không gian đặc thù. Đây là triều địa lợi dụng thần niệm thân thể thi triển ra một khối thần niệm lĩnh vực, mặc dù cũng chỉ là một khối không gian nho nhỏ, nhưng cũng cần phải tiêu hao thần niệm vô cùng là đáng sợ. Tuyết ảnh thánh điệp trong bạch sắc quang cháo, lúc này bị thần niệm lĩnh vực pháp tắc đánh sâu vào, lập tức lâm vào trong hồn mê. Bên trong lồng sáng, hai luồng điệp ảnh lập tức bay ra, tại trong lồng sáng khắp nơi đều có hai cánh chớp động nhẹ nhàng, lúc này đúng là trùng hồn của hai con tuyết ảnh thánh điệp. Tại vô hình thần niệm pháp tắc chi lực lôi kéo ra, từng đạo tơ bạc lúc này trói buộc chi lực, từ nơi này hai đạo trùng hồn lập tức bay ra, rồi sau đó cũng chợt biến mất trong vô ảnh vô tung, dần dần hai loại trùng hồn này bắt đầu luyện hóa ra hình thái mê người. Trong lòng Vấn Thiên lúc này rung động thật lớn, không biết là phải có thần niệm cường đại đến trình độ nào mới có thể được như triệu địa nghịch thiên cải mệnh tu hồn luyện phách, lúc này thiên đạo pháp tắc cũng có thể sửa chữa được. Càng ngày càng nhiều tơ bạc theo thân thể của trùng hồn rút ra, sau đó bị triệu địa thi triển thần thông chi lực hóa thành vô hình, lúc này hình thái của trùng hồn càng ngày càng cụ thể hơn, phảng phất chính là hai hài nhi lớn chừng vài tấc. Vài canh giờ sau, triều địa suốt cuộc đã hoàn thành thi pháp. Lúc này bởi vì thần niệm tiêu hao thật lớn, cũng không thể không lộ ra vẻ thất thần nhất định. Bạch sắc quang cháo đã triệu hồi, lúc này tuyết ảnh thánh điệp đã biến thành một đôi hài nhi cao chừng ba tấc. Lúc này hình dáng của đôi hài nhi này trông rất là đáng yêu, triều địa lúc này duỗi ngón tay bắn ra một cái, hai tiếng phốc phốc nhẹ nhẹ vang lên, hai cỗ tiên linh chi khí đánh vào trong cơ thể của hai hài nhi. Hài nhi lúc này lập tức tỉnh dậy, mở ra đôi mắt mê mang lộ ra một bộ thần sắc mê mê tỉnh tỉnh. Đại công cáo thành, ha ha! Trong lòng của triều địa lúc này rất là vui vẻ. Hạn chế thân thể trùng tu quả nhiên có thể vượt qua, cái này có nghĩa là sau khi lật đổ tiên đỉnh, thật sự có thể thay đổi được thiên địa pháp tắc, làm cho càng có nhiều tu sĩ hơn có được cơ hội trên con đường tiên lộ. Bất quá muốn giải trừ hạn chế pháp tắc chi lực của hai con tuyết ảnh thánh điệp này, rõ ràng cần phải có người có thần niệm chi lực vô cùng là đáng sợ, không biết là thực lực phải đạt đến mức độ nào mới có thể đem pháp tắc chi lực trải rộng tam giới, bao trùm lên thân của mỗi con trùng tu như vậy, làm cho mỗi một con trùng tu cũng có thể biến ảo thành hình người. Mọi người lúc này được một phen mở rộng tầm mắt, lúc này đối với tiên gia bí thuật càng thêm hướng về. Triều địa tay áo bào lập tức run lên, thu thập đôi hài nhi tuyết ảnh thánh điệp vào trong tay áo của mình, đồng thời còn có thêm vài miếng ngọc giản phân biệt hướng về phía bọn người Vấn Thiên mà bay tới. Trong những miếng ngọc giản này ghi lại một số kiếm quyết không phải là tầm thường, có thể trợ giúp mấy người này tu luyện huyền thiên bảo kiếm ở trong tay. Về phần tiên gia bí thuật kia tự nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng những tên tu sĩ hạ giới lúc này cũng không thể dùng đến. Triều địa vì nhược khuyết cùng với vài tên cố nhân, lúc này cũng đã chuẩn bị một số lễ vật, nhờ bọn người Vấn Thiên và Diệp Hảo Long chuyển giao đến. Triều địa lúc này lên tiếng, nói: Về phần Thương Nga tiên cảnh bị phong ấn kia, hiện tại với thần niệm thân thể của Triệu Mỗ, thực lực đã bị pháp tắc hạn chế rất là nhiều nên cũng không thể tương trợ được. Nhưng nếu như là 9 tên tay cầm huyền thiên bảo kiếm, sau khi tu vi đại thành liên thủ thi triển ra huyền thiên cửu kiếm, lại cũng có khả năng phá ra một lỗ hổng lợi dụng tài nguyên ở trong đó. Triều Địa lúc này đứng dậy chắp tay, nói: chư vị đạo hữu, hôm nay Triệu Mỗ hạ giới là có chuyện quan trọng ở trong người, lúc này cũng không dám trì hoãn, chỉ một lúc sau sẽ từ biệt mà thôi. Nếu như có duyên chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở tiên giới, hy vọng rằng tiên giới khi đó đã thay đổi trật tự, tái hiện huy hoàng. Nói xong, hai người Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly tế ra tiên hạc muốn bay đi ra. Bọn người Vân Thiên lúc này tuy rằng không muốn, nhưng Triều Địa lúc này có chuyện quan trọng ở trong người, tự hồ cũng không muốn bọn họ tham dự vào nên cũng không tiện hỏi nhiều, cũng chỉ là chắp tay sau bóng lưng của hai người tiễn biệt mà thôi. Mới vừa ra tới Tiên Mộc Điện, bọn người Kim Quỳ Thánh Tổ lúc này cũng ở đây một đoàn bái kiến. Triều Địa lúc này nhận ra vài vị cố nhân, sau đó lúc này hướng về phía Kim Quỳ Thánh Tổ truyền âm, nói: Kim đạo hữu, Kim Vũ ở trong Ma Tiên vực danh khí không nhỏ một chút nào, nếu là người có thể may mắn phi thăng được lên tiên giới có thể đi tìm hắn, đối với công ơn nuôi dưỡng của Kim Quỳ Thánh tộc, Kim Vũ vẫn khắc sâu trong tâm khảm đó. Cái gì? Kim Vũ cũng đã thành tiên rồi sao? Kim Quỳ Thánh Tổ sắc mặt đại biến, lúc này cũng không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy. Trước đây Triều Địa và Kim Vũ đều là hai tên đệ nhất thánh tử của Kim Quỳ Thánh Tộc, vậy mà mấy ngàn năm không gặp lúc này đã song song thành tiên, chuyện lạ bậc này chỉ sợ vạn năm cũng không thể gặp được. Mà hắn chính là thánh tổ của Kim Quỳ tộc, lúc này cũng đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không thể tìm thấy cơ duyên tiến thêm bước nào nữa. Lại nói, Kim Quỳ nhất tộc đối với Triệu Mỗ cũng có chút tri ân, phần luyện thể tâm đắc này chính là tiên gia bí thuật, nhưng cũng có một số thủ đoạn có lẽ tu sĩ trong hạ giới cũng có thể thực hiện được, coi như cũng là một số tâm ý của Triệu Mỗ cùng với Kim Vũ. Trong thời khắc Kim Quỳ Thánh Tổ hơi kinh hãi, lúc này trong đầu lại truyền đến thanh âm của Triều Địa, cũng có một cỗ thần niệm cường đại tiến nhập vào bên trong thần thức của hắn. Lập tức có vô số tin tức phức tạp, thoáng cái đã tràn đầy trong đầu óc của Kim Quỳ Thánh Tổ, mặt ngoài tỏ ra đau đớn nhưng trong lòng của hắn tỏ ra vô cùng là mừng rỡ. Những tin tức phức tạp này tuyệt đối là một trong những trọng bảo, có lẽ cả đời của hắn cũng không thể nào nghĩ tới có thể đạt được. Nghĩa phụ. Lúc này một thanh âm quen thuộc của một thiếu nữ chợt vang lên, làm cho trong lòng của Triệu Địa vừa động. Một đạo độn quang ngũ sắc hiện ra, lộ ra một hình tượng thiếu nữ vô cùng là tinh nghịch. Nhận được tin tức của Triệu Địa, tiểu vũ cũng đã xa ngoài ngàn vạn dặm từ Hóa Long tộc bay đến nơi này. Hai người tương kiến đều có một phen vô cùng là ấm áp. Người hãy theo nghĩa phụ một chuyến đi thôi, dọc theo đường đi nghĩa phụ sẽ chỉ điểm cho ngươi để ngươi tu hành, chỉ sợ từ nay về sau hai nghĩa phụ chúng ta cũng không có ngày tương kiến đâu. Triều Đế lúc này than nhẹ một tiếng, nói: cầu xin tộc trưởng đại nhân vì chúng ta làm chủ một phen. Trong một đám người tiên nhân tỏ ra vô cùng là ngưỡng mộ Triều Địa, đột nhiên truyền ra một thanh âm cầu khẩn bi thương, trong bầu không khí lúc này có vẻ không hợp nhau, có vẻ vô cùng là đột ngột. Triều Địa theo thanh âm nhìn lại, phát hiện ra một tên yêu vương thuộc hạ của hắn của Tham Thủy Viên tộc. Nơi này tu sĩ cố nhân của Triều Địa cũng không có thiếu, nhưng Triều Địa cũng không nguyện ý trì hoãn thời gian quá lâu. Hắn tâm niệm vừa động trong một đám gió mát, liền cùng với Tiểu Vũ và Vân Mộng Ly ba người biến mất ở chỗ cũ. Theo gió mà động, tùy tâm mà đi, chỉ sợ là Ngự Phong thần quân đạo hữu cũng vô pháp thi triển ra phong độn thuật huyền diệu đến như thế. Vân Thiên lúc này cảm thán một tiếng, hắn biết rõ hôm nay Triệu Địa đã ngoài sức tưởng tượng của mình, thực lực trong nhất cử nhất động cũng đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây chỉ là tại hạ giới mới là như vậy, không biết tại bên trong tiên giới không có lực pháp tắc trói buộc, lại tăng thêm tiên gia khí tức gia trì, thực lực của Triệu Địa sẽ cường đại đến cỡ nào. Tiên nhân đã đi xa nhưng những tu sĩ này vẫn chậm chạp không muốn rời đi, hoặc là tiếp tục bổ sung thổ nạp tiên linh khí khó có được này, hoặc là chúi đầu ghé tai nghị luận cảm thán tiên nhân hạ phàm làm cho bọn họ cảm nhận vô cùng là sâu sắc. Thật sự là có tiên giới, thật sự là có thể tu thành chân tiên rồi. Hai câu nói này không nghi ngờ gì chính là bị đề cập nhiều nhất, tiên lộ xa vời đối với những tu sĩ hạ giới này mà nói tựa hồ càng thêm xác thực thêm một số. Mọi người trầm mê ở trong đó, chỉ có lão nhân yêu vương của Tham Thủy Viên tộc và một số người mới phát hiện ra, tựa hồ là trong lúc Triệu Đại Tiên Nhân biến mất trong một sát na, một tên thanh niên yêu vương bên cạnh của bọn họ cũng theo đó tùy ý mà biến mất. Thanh niên yêu vương này chỉ cảm thấy một cỗ vô hình gió mát khẽ quẩn quanh thân mình, lập tức không tự chủ được toàn thân bay bổng đứng lên, sau một khắc trước mặt hắn linh quang chợt lóe, đột nhiên tựa hồ xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm mà bọn người Triệu Địa lúc này tựa hồ cũng đang ở bên cạnh của hắn. Người vừa nói Tham Thủy Viên tộc có đại sự gì hay sao, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng thế? Triệu Địa lúc này hỏi thăm một câu. Thanh niên yêu vương vội vàng khom người cúi đầu, nói. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, trước đó không lâu có một con quỷ viên đi tới bản tộc, công bố cùng với bản tộc có huyết mạch cận kề, cũng muốn đảm nhiệm chức vị tộc trưởng của tộc ta, hàng năm đều muốn nuốt chửng một đôi tộc nam tộc nữ thiếu niên làm huyết thực tế tự, quỷ viên này thực lực vô cùng là đáng sợ, chúng ta cũng không thể làm gì được đó, vài vị tiền bối đại thừa kỳ tựa hồ cũng không muốn động tới nó một chút nào. Quỷ viên sao? Triều Địa nghe thấy vậy lập tức hơi sững sờ, sau đó lập tức mỉm cười nhẹ gật đầu, nói. Cũng tốt thôi, Triều Mộ sẽ đi theo ngươi về bổn tộc một lần, bất quá chức vị tộc trưởng của ta cũng đã không còn nữa, từ nay về sau cũng không cần xưng hô như vậy đâu. Một đời làm vi tôn, cả đời là vi tôn, tất cả cao thấp trong bổn tộc đều được ân huệ che chở của tộc trưởng đại nhân, lúc này cũng không dám thất lễ. Thanh niên yêu vương cung kính nói cảm thấy mừng rỡ dị thường. Lúc trước trong lòng của hắn tựa hồ không yên ổn, không biết là Triệu Đại Tiên Nhân này có còn để ý tới sự vụ của hạ giới hay không, lại không thể tưởng tượng được Triệu Địa lại thống khoái đáp ứng như vậy. Triệu Địa lúc này cũng không nhiều lời nữa, lúc này những yêu tu của Tham Thủy Viên tộc đơn giản là muốn mượn tên tuổi của hắn để uy trấn tứ phương, cũng không có ảnh hưởng tới toàn cục. Quỷ viên này hơn phân nửa Triệu Địa cũng đã đoán được thân phận của hắn. Triều Địa dẫn dắt mấy người thi triển phong độn thuật, cơ hồ lại xuyên qua hư không mà đi tốc độ vô cùng là đáng sợ. Ở trong không trung thân hình của hắn chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc tựa hồ cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm. Không bao lâu sau bọn người Triều Địa đã xuất hiện ở bên ngoài ức vạn dặm Thiên Tiền Phòng. Thiên Tiền Phòng chính là chỗ động phủ của tộc trưởng Tham Thủy Viên tộc, lúc này bây giờ đã bị quỷ viên kia chiếm lấy. Triều Địa đối với nơi này cũng đã vô cùng là quen thuộc, hắn an bài cho bọn người Vân Bộng Ly ở ngoài đại điện bên ngoài Thiên Tiên Phong, cũng đã phân phó cho thanh niên yêu vương không cần phải kinh động đến những yêu tu khác, chính mình sẽ xâm nhập vào bên trong của Thiên Tiên Phong. Quỷ viên đạo hữu, cố nhân đến gặp sao không ra mặt gặp một lần đi thôi. Triều Địa lúc này ở trong đại điện trống trải mỉm cười, nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn cho lắm, nhưng lại ẩn chứa một cỗ tiên gia chi lực vô cùng là hùng mạnh, cấm chế của đại điện lúc này cũng bị xuyên thấu như một tờ giấy mỏng. Ủa, người nào thế? Một thanh âm rất là kinh ngạc truyền ra đúng là của quỷ viên. Thiên Tiên Phong thiết hạ cấm chế vô cùng là nặng nề, cho dù là cũng không thể nào ngăn cản tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng tối thiểu có thể tạo thành được hiệu quả phòng ngự nhất định. Nhưng lúc này lại có người ung dung bất động thanh sắc tiến vào trong đó như vậy, những cấm chế này thậm chí không làm ra bất kỳ phản ứng biến hóa nào. Trong chốc lát hậu điện lối vào lóe lên hắc quang, một cỗ hắc khí lúc này cuồn cuộn tuôn ra, lập tức hóa thành một con hắc viên to chừng trăm trượng, cơ hồ là đưa tay lên liền có thể chạm đến đỉnh của đại điện. Cự viên răng nanh dài vài thước lộ ra bên ngoài, hai mắt đỏ như máu, toàn thân tản mát ra quỷ khí âm trầm làm cho người ta không rét mà run. Chủ tớ cũng đã một hồi lâu, ngươi lại quên Triệu Mỗ nhanh như vậy sao? Triều Đế lúc này mỉm cười nói, tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ngôi chủ tọa phía trên không nhúc nhích một chút nào. Quả nhiên đúng như hắn suy đoán, tên quỷ viên này chính là khí hồn của Diệt Nhật Thần Thương năm xưa, sau đó cũng đã được hắn đưa vào quỷ giới, chính là thần viên chân thánh tàn hồn. Là ngươi sao? Thần sắc của quỷ viên trong nháy mắt đại biến, khí thế hung ác lúc này đã giảm xuống đi rất nhiều, lúc này hắn tỏ ra kinh hãi, nói. Ngươi không phải là đã độ kiếp phi thiên đến tiên giới hay sao? Quỷ viên kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới triều địa, lại cảm thấy một cỗ khí tức nhu hòa nhưng lại cứng cỏi chắc chắn, lúc này thần niệm của hắn cũng không thể nào xâm nhập được vào xung quanh của triều địa. Ơi, được, được lắm, thần niệm chi lực quả nhiên là hùng mạnh, lúc này tỏ ra cường đại bá đạo dị thường. Quỷ viên trong nội tâm đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức không khỏi nghẹn ngào hỏi một câu. Đây chính là thần niệm thân thể, chẳng lẽ ngươi đã dùng thân phận của tiên nhân hạ giới để đối phó với ta hay sao? Triều Địa lúc này lắc lắc đầu, nói. Thần phận tiên nhân thì thật sự cũng không giả, nhưng lúc này ta hạ giới cũng không phải là vì ngươi mà tới. Bất quá... Triều Đế lúc này dừng lại một chút, hai mắt nhìn chăm chăm vào quỷ viên lên tiếng, nói. Ngươi có thể nhận biết được thân thể thân niệm của Triệu Mỗ, lúc này hơn phân nửa cũng đã khôi phục lại trí nhớ, ha ha, hắc khung đạo hữu. Nghe được mấy chữ hắc khung đạo hữu, quỷ viên lúc này tự nhiên toàn thân rung lên, hắn đầu tiên là kinh hãi không hiểu gì, nhưng lập tức ổn định lại tâm thần than nhẹ một tiếng thản nhiên, nói. Quả nhiên ngươi đã là nhân vật của tiên giới, ngươi đã có thể trực tiếp kêu ra danh hào của bản thánh, tự nhiên là lúc này cũng có chút căn cứ, bản thánh lúc này cũng không thể phủ nhận được. Triều Đế lúc này lại cười cười, nói. Chân thánh tiên vực một trong tam đại thần vương đại danh đỉnh đỉnh hắc khung chân thánh, chỉ cần ở trên tiên giới hơi xem xét một số điển tịch liền có thể biết được mà thôi. Chỉ có điều trong điển tịch ghi lại thập phần là mơ hồ, chỉ nói tới hơi 10 vạn năm trước liên quan đến chân linh chân thánh trong một hồi đại chiến, hắc khung chân thánh chân long nhất tộc thần long vương Lạc Băng, địa vị lúc đó cũng không kém gì những tiên vương bình thường, đều đã cuốn vào trong cuộc chiến thậm chí lan đến hạ giới, nhưng cuối cùng đều là cũng không có tin tức gì nữa. Về sau nghe đồn tiên đế thậm chí sửa đổi lại giới diện pháp tắc, làm cho chân tiên hạ giới trở nên càng ngày càng khó khăn, bình thường tiên vương cũng khó lòng có thể toàn thân để hạ giới, trừ khi là lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực giới diện đặc thù. Tin đồn cũng chỉ là hư vô mờ ảo cũng không thể thấu đáo, nhưng mà cũng có một số cao giai tồn tại biết rõ lúc trước các ngươi tiến vào trong hạ giới, chính là chỗ linh ma nhị giới này. Mà hãm linh đảo của ma giới chính là nơi bọn ngươi đã đại chiến, hỗn độn cốc trên đảo này hẳn là bởi vì bọn ngươi đại chiến mà sinh ra không gian đặc thù như vậy. Triều Mỗ thậm chí còn biết rõ nguyên nhân phát sinh đại chiến của bọn ngươi chính là vì một kiện thiên tài chí bảo bản nguyên. Những lời này làm cho sắc mặt của quỷ viên biến đổi mấy lần, nhưng lúc này lại thủy chung không có mở miệng phủ nhận. Những nội dung này có một chút là ghi trong điển tịch, có một chút là triệu địa nghe được từ miệng của bọn người kiếm tiền, cũng có một chút là triệu địa tự mình sở kiến sở văn. Lúc chưa Cửu Châu Tiên Vương hạ giới, lại tới Linh Ma nhị giới hẳn là cũng có nguyên nhân trọng yếu nào đó, chắc hẳn là cũng vì tìm kiếm thiên địa bản nguyên trí bảo kìa. Xem ra quả thật ngươi biết cũng không ít, xem ra ngươi cũng không phải là một tên chân tiên bình thường. Thân phận quỷ viên bị vạch trần, lúc này cũng vô lực phản bác và che giấu, lúc này chỉ là lạnh lùng nhìn triệu địa từ trên xuống dưới, cũng không rõ ràng dụng ý của người này là như thế nào. Triệu địa lúc này cười ha hả từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói. Lúc trước triệu mỗ đưa đạo hữu đi vào trong quỷ giới, còn không biết đạo hữu lại có thân phận hiển hách đến như vậy. Đạo hữu cũng biết xưa đâu bằng nay, lúc này cũng đã là thân thể quỷ hồn, vì sao lại không ở trong quỷ giới để tu luyện, chạy đến nơi này làm gì thế? Người khác có thể không biết, nhưng triệu đạo hữu lại không rõ ràng hay sao, quỷ tiên vực đã sớm không còn tồn tại nữa, một đường của quỷ tu hôm nay đã không có khả năng có thể thành tiên, mặc dù là có thể đi tới tiên giới nhưng cũng chỉ có thể đi vào vô biên luyện ngục cổ quái kia mà thôi, hơn nữa ở trong vô biên luyện ngục quỷ tu chúng ta bị không gian hạn chế vô cùng là đặc thù, căn bản là cũng không thể nào thành tiên được, cũng sẽ vô pháp ra khỏi vô biên luyện ngục phong tỏa đó. Quỷ viên lúc này không cần nghĩ ngợi, nói. Triều Điện lúc này nhẹ gật đầu, nói. Cho nên ngươi mới không ngừng hút máu người, mưu toan nghịch thiên cải mệnh đúc lại thân thể thoát khỏi thân phận quỷ tu. Nếu là tại tiên giới có đại lượng tiên gia bảo vật phụ trợ, làm như vậy cũng có khả năng có thể thành công. Nhưng ở hạ giới này tài nguyên vô cùng là nghèo nàn, quỷ tu muốn trở thành người yêu chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng đâu. Dù sao cái này cũng không chỉ là vấn đề thân thể, hồn phách của quỷ tu cùng người yêu sinh linh hồn phách đã khác nhau rất là lớn. Triều Điện lúc này nói đúng chỗ đau của quỷ viên, lúc này quỷ viên than nhẹ một tiếng ung dung, nói. Bản tôn làm sao không biết những điều đó cơ chứ, chỉ có điều chỉ cần có một tia hy vọng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Điều này thì cũng không hoàn toàn không phải có hy vọng. Triều Điện lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Nếu có thể chém phá phong ấn chi lực của vô biên luyện ngục, trùng kiến lại quỷ tiên vực, vậy thì bọn ngươi cũng có thể có một đường tiền lộ đó. Quỷ viên lúc này lắc lắc đầu, nói. Nói dễ như vậy sao? Vô biên luyện ngục chính là do tiên đế hữu hộ pháp Atula tự mình trông giữ, thực lực của Atula so sánh với tiên vương cao hơn rất là nhiều. Hơn nữa tiên giới tuy lớn nhưng người chỉ cầu tự bảo vệ mình, ai lại sẽ vì những quỷ tu không liên quan kia mà đứng lên như vậy? Tùy tiện đối kháng với tiên đình chỉ là tự tìm con đường chết mà thôi, đổi lại là bản tôn cũng sẽ tuyệt đối không để ý tới việc không thể nào giải quyết này. Hắc Khung đạo hữu, ngươi sai rồi đó. Triều Điện lúc này đứng bật dậy nghiêm nghị, nói. Sai sao? Bản tôn sai ở chỗ nào đây? Quỷ viên tỏ ra thần sắc không thể giải thích được. Triều Điện lúc này cao giọng, nói. Hạng người tu tiên chúng ta cả đời truy cầu vô thúc, không gì là không làm được, không là thiên bó, không là địa trói. Bên trong thiên địa nhậm tiêu giao nguyên bản chỉ là cùng trời tranh mệnh, nhưng mà có một số tu sĩ vì dã tâm riêng của mình, hoặc là có mục đích khác lạm sát kẻ vô tội, trói buộc chúng sinh vì mục đích riêng của mình, cũng đã làm đoạn tuyệt rất nhiều hy vọng của người khác. Cho nên bên trong tu hành không chỉ là cùng thiên tương tranh, lúc này cũng có hơn phân nửa đều là tu sĩ tự mình chiến đấu sinh tử với nhau. Quỷ tu bị diệt đường tiên lộ như vậy, nếu như chúng ta coi như không quan hệ với mình không chút động lòng, chỉ sợ có một ngày tiên đình hạ lệnh tru sát chúng ta, chỉ sợ là chúng ta cũng không thể có người nào để cầu viện. Tiên đế đã thật sự thiết hạ cấm chế nặng nề, cùng với thượng cổ tiên giới trước đây cũng vô cùng bất đồng, nhưng cũng không có tùy ý truy sát tiên nhân chúng ta. Quỷ viên lúc này bán tín bán nghi. Triều đế lúc này lắc đầu liên tục, nói: Hắc Không đạo hữu còn có chỗ không biết, trong những năm gần đây đế Thích Thiên liên tục hạ lệnh tru sát, trong cả tiên giới các đại tiên tộc cơ hồ đã bị diệt sát không còn một mống. Lập tức triệu địa đem chuyện Cửu Châu tứ đại tiên vương trước sau hai lần phản kháng tiên đình đơn giản tự thuật lại một lần cho quỷ viên. Tuy nhiên triệu địa nói cũng tương đối không rõ ràng, nhưng cũng có liên quan tới một số nhân vật mà quỷ viên đều đã biết được. Quỷ viên lúc này cũng tỏ ra hết sức là tin tưởng. Hiển nhiên dưới tình huống như vậy triệu địa cũng không có khả năng nói lời bịa đặt. Dù sao lấy thực lực của triệu địa vào lúc này, muốn diệt sát hắn lúc này chỉ là tâm niệm vừa động mà thôi. Triệu đạo hữu có vẻ hết sức quen thuộc đối với chuyện này, chẳng lẽ ngươi cũng là một tên nghĩa sĩ phản kháng tiên đình hay sao? Quỷ viên lúc này trong nội tâm dùng mình hỏi một câu. Triệu địa lúc này không hề che giấu một chút nào, nói: Không sai, không sai một chút nào. Nếu một ngày kia ngươi có thể phi thăng được lên tiên giới, nhất định là cũng sẽ nghe được một số tin tức liên quan tới Triệu Mỗ. Trong lệnh bài truy nã của Đế Thích Thiên, Triệu Mỗ chính là bài danh cảo nhật. Trong lệnh bài đó Đế Thích Thiên có nói, có thể diệt sát được Triệu Mỗ sẽ có được chức vị hữu hộ pháp, có thể bắt sống được Triệu Mỗ lập nhiều công lao có thể ngồi lên chức vị tiên vương, mặc dù chỉ là báo về một số tin tức, cũng sẽ được một chức vị đại la kim tiền, ha ha. Hắc Không đạo hữu nếu có biện pháp báo lên tin tức trên tiên giới cho Đế Thích Thiên, lúc này cũng sẽ là một bước lên mây đó, ha ha. Sẽ được chức vị hữu hộ pháp sao? Chức vị hữu hộ pháp này không phải là của A-tu-la hay sao? Quỷ viên lúc này tỏ ra hoảng sợ, nói: A-tu-la sao? A-tu-la cũng đã bị chúng ta diệt sát ngay tại chỗ, ha ha. Triệu đệ lúc này nói ra từng chữ: Không thể có khả năng đó được. Quỷ viên lúc này đứng bật dậy, trong lòng của hắn thật sự cũng không thể nào tin được lời này, nhưng ở trước mặt một chân tiên như vậy tự hồ cũng không phải là hư ngôn. Tin hay không chờ ngươi đến tiên giới tự nhiên sẽ biết được mà thôi. Triều địa lúc này mỉm cười sau đó lập tức thu lại vẻ tươi cười, hướng về phía quỷ viên nghiêm sắc mặt. Nói: Này Hắc Không đạo hữu, bây giờ ngươi có hai con đường để lựa chọn. Con đường thứ nhất chính là quay về trong quỷ giới dốc lòng tu hành, dùng thân phận của ngươi không bao lâu sau có thể phi thăng đến vô biên luyện ngục. Chắc chắn rằng không bao lâu sau Triệu Mỗ sẽ bổ ra vô biên luyện ngục kết giới phong ấn để cho quỷ tu các ngươi trùng kiến lại sinh cơ. Bất quá sau đó bọn ngươi cũng phải nghe mệnh lệnh của ta, đi theo Triệu Mỗ phản kháng lại tiên đình. Tiên đình không diệt vong bọn ngươi cũng không có con đường để tu hành đâu. Nói xong mấy câu đó, Triệu Địa nhìn chằm chằm vào mắt của quỷ viên, lúc này chờ đợi lựa chọn của hắn. Lập tức quỷ viên lâm vào trong trầm ngâm, việc đại sự quan hệ đến con đường tu hành của mình như vậy cũng tự nhiên không dám qua loa. Tuy nhiên triều địa cũng không nói ra con đường thứ hai, nhưng quỷ viên lúc này lại hết sức tin tưởng cái này cũng không phải là một con đường sinh lộ. Lựa chọn thứ hai chính là phải chết hay sao? Quỷ viên lúc này cười khổ, nói. Triều địa lúc này nhẹ gật đầu, nói. Không sai, Triệu Mỗ lúc này bất quá chỉ là thân thể thần niệm, nhưng đã từng luyện hóa qua một số bồ đề chi lực, mặc dù ngươi là thân thể quỷ hồn nhưng cũng có thể độ ngươi tiến vào luân hồi, tương lai cũng còn có cơ hội có thể được trùng tu. Chuyển thế trùng tu sao? Chuyện tình tiếp theo như vậy có ai có thể xác định được cơ chứ? Có lẽ kiếp sau bản thánh chỉ là một tên phàm nhân tục tử, thậm chí là một loài chim cá trùng gì đó cũng không có mở ra linh trí. Quỷ viên lúc này cảm thán một tiếng sau đó im lặng không nói gì. Triều điện lúc này cũng không có lên tiếng thúc giục. Trong đại điện lúc này diễn ra một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không có qua thời gian quá dài, quỷ viên lập tức tiếp nhận con đường thứ nhất của triều địa. Bất quá. Quỷ viên lúc này tỏ ra vô cùng lo lắng, nói. Mặc dù là trong vô biên luyện ngục, bản thân cũng khó lòng có thể bảo vệ được chính mình, chỉ sợ là cũng không thể hiệu lệnh quỷ tu còn lại. Cái này thì cũng không có vấn đề gì. Triều Điện lúc này cười thần bí, nói. Ngươi chỉ cần nói cho những ác quỷ tàn hồn kia biết, phản kháng tiên đình chi lệnh chính là do quỷ kiếm khách hạ đạt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám không nghe theo. Quỷ viên lúc này tỏ ra ngạc nhiên, nói. Quỷ kiếm khách sao? Đây là thần thánh phường nào thế? Chỉ dựa vào danh hào như vậy có thể hiệu lệnh vô biên luyện ngục quỷ tu hay sao? Đó chính là danh hiệu của Triệu Mỗ ở trong vô biên luyện ngục kia. Triều Điện lúc này thản nhiên nói, suy nghĩ lúc này bay ra tận 9 tầng mây tựa hồ lại nhớ về năm đó ở vô biên luyện ngục. Quỷ viên lúc này trong nội tâm dùng mình, cảm thấy tên chân tiên nhân tộc trước mắt này càng sâu không thể lường được. Đi thôi, Triệu Mộ muốn đi ma giới một lần, vừa vặn tiện đường giúp ngươi đi vào trong quỷ giới. Triều Địa đột nhiên than nhẹ một tiếng hướng về phía quỷ viên, nói. Trong một sơn động ở một nơi nào đó trong ác long cốc, lúc này âm khí theo minh hà chi thủy không ngừng tràn ra. Vài năm trước triều địa ở nơi này đã từng cho U Lan U Nhược tiến vào trong quỷ giới, bây giờ lại muốn đưa quỷ viên tiến vào trong chỗ này. Chỉ có điều trước đây triều địa không hề biết quỷ tiên vực không hề còn tồn tại, trong lòng của hắn cũng tràn đầy hy vọng một ngày nào đó hai tỷ muội U Lan U Nhược cũng có thể tiến vào trong quỷ tiên giới. Hắc Khung đạo hữu, nếu ở trong quỷ giới này ngươi nhìn thấy một đôi quỷ tu U Lan và U Nhược, lúc đó hãy tận tình giúp đỡ hai tỷ muội này một phen, Triệu Mỗ cùng các nàng đã từng có hơn 2.000 năm chủ tớ. Triều Địa tỏ ra sâu kín, nói. Quỷ viên tỏ ra hơi sững sờ, đáp. U Lan U Nhược sao? Chính là đôi tỷ muội song sinh am hiểu pháp thuật trận pháp đó hay sao? Như thế nào? Đạo hữu đã từng gặp qua các nàng hay sao? Triều Điện lúc này có chút hơi kinh ngạc. Cũng chưa từng gặp qua, bất quá lại nghe qua một số tin tức, các nàng chính là trợ thủ đắc lực của chuyển luân đại minh vương trong huyền minh quỷ phủ, lúc này được chuyển luân đại minh vương vô cùng là coi trọng. Quỷ viên lúc này lên tiếng, nói. Thì ra các nàng lại là quỷ nô của Triệu đạo hữu, khó trách, khó trách. Chuyển luân minh tổ sao? Lúc này hắn đã tiến giai đại thừa kỳ rồi sao? Hắn coi như cũng là một người giữ chữ tín, không có bạc đãi U Lan U Nhược hai quỷ nô của ta. Triều Điện lúc này thì thào, nói. Xem ra hành trình quỷ giới của Triệu Đạo Hữu năm đó gặp được không ít cố nhân, không sai, không sai một chút nào, Chuyển Luân Đại Minh Vương lúc này cũng đã tiến giai thành tu sĩ đại thừa kỳ. Quỷ viên lúc này lên tiếng nói, trong lúc đó trong lòng còn sững sờ kinh nghi bất định, nói: Nghe đồn vào những năm trước đây, quỷ phủ tầng thứ 18 một mực bị bồ đề thụ trấn áp phong ấn, quỷ tu lúc đó không thể đi vào được, chẳng lẽ đúng là Triệu Đạo Hữu đã giải trừ phong ấn đó hay sao? Triệu Điện lúc này cười mà không nói, nhưng quỷ viên lúc này cũng đã biết chắc chắn được đáp án. Cũng chỉ có nhân vật bậc này mới có khả năng thay đổi vận mệnh của quỷ tu bọn ta. Thái độ của quỷ viên lúc này đối với Triệu Địa trong bất chi bất giác lại có chút biến hóa vi diệu. Triệu Đạo Hữu, ngươi không hỏi bản thánh về chuyện bản nguyên chí bảo đã mất tâm mất tích kia sao? Trước khi tiến vào trong quỷ giới, quỷ viên không nhịn được hỏi thêm một câu. Trước đây hắn cho là Triệu Địa nhất định là vì chuyện này mà xuống hạ giới. Dù sao cũng chỉ có trí bảo bậc này mới có khả năng hấp dẫn được sự chú ý của Triệu Địa, nhưng mà lúc này Triệu Địa lại mỉm cười, nói: Nếu như đạo hữu nguyện ý muốn nói, tự nhiên là ta cũng không có ngăn cản, nếu như đạo hữu không muốn nói vậy thì Triệu Mỗ cũng không có ép buộc đâu. Quỷ viên tỏ ra hơi sững sờ, ngược lại lúc này không tiếp tục giấu giếm, lập tức lên tiếng, nói: Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, bản thánh cũng thật sự không biết vị trí chuẩn xác của thiên địa bản nguyên rơi xuống, bất quá hơn 10 vạn năm trước, hỗn độn thần thú có được bảo này trước khi chết lại đem khối thiên địa bản nguyên này tự bạo, cuối cùng biến thành một linh một ma hai khối bản nguyên, tâm tích cũng không rõ ràng cho lắm. Thì ra là như thế. Triều Địa lúc này thản nhiên nói cũng không có bất kỳ sự kinh ngạc nào. Hắn đâu chỉ là đoán được chuyện này, thậm chí là vị trí cụ thể của hai khối bản nguyên này rơi xuống hắn cũng rất là rõ ràng. Trong đó linh khí bản nguyên đã bị Triều Địa luyện thành càn khôn kiếm, mà ma khí bản nguyên lại bị Kim Vũ hấp thu và dung hợp luyện thành ma khí bản nguyên chi thể. Một đôi linh ma bản nguyên này bây giờ đều đã ở bên trên tiền giới. Nhưng biết rõ hết thảy được chuyện này cũng chỉ có Triệu Địa cùng với Kiêm Vũ mà thôi. Hỗn độn thần thú sao? Bộ dáng của nó ra sao, lai lịch như thế nào? Làm cho quỷ viên không thể ngờ rằng Triệu Địa lúc này đối với linh khí bản nguyên tâm tích không rõ lại không chút quan tâm, ngược lại hỏi về vấn đề của hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú bản thể như cá heo, hết sức là cổ quái, sinh ra tứ cánh nhưng mà lại không có lông, sinh ra bốn chân nhưng lại không có chảo, con thú này chỉ có một cái miệng rộng cũng không có ngũ quan. Về phần lai lịch của nó, bản thánh cũng nghe được trong phong thanh, nghe nói là thời thượng cổ tiên giới còn sống sót một thần thú, một thân hỗn độn pháp lực cường đại vô cùng, đã từng tung hoành chân linh chân thánh hai đại tiên vực, luận về đơn đả độc đấu chỉ sợ rằng hai đại tiên vực cũng không ai là đối thủ của hắn, nói ra thì cũng thật sự vô cùng xấu hổ. Lúc trước chúng ta thần vương, thánh vương, chân linh chi tổ các loại đều là ngang bằng với thực lực tiên vương liên thủ lại, cũng chỉ là đấu với hắn ngang tài ngang sức mà thôi. Nếu không phải là chúng ta bố trí ra bẫy dập, chỉ sẽ cũng không thể nào chiếm được thế thượng phòng. Quỷ viên lúc này cũng là thẳng thắn nói ra chi tiết không hề giấu giếm. Triều Điện lúc này nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ gì hỗn độn thần thú này có liên quan tới tiểu hôi, hơn phân nửa tiểu hôi chính là một đám khí tức của hỗn độn thần thú.